Vạn động thiên phủ nào dám mạo hiểm chứ? Tất sẽ ra tay hạ sát hai mẹ con bọn họ. Chỉ khi nào con trai của bà chết đi mới không tồn tại cái gọi là dùng quả xích dương để chữa bệnh. Mà đã giết con trai của bà rồi, sao có thể để cho bà sống chứ? Sẽ bí mật mai táng bà cùng một chỗ. Nhìn con trai đang ăn uống ngon lành, Hải Như Nguyệt không còn cười nổi nữa. Bà quay lại chỗ ngồi, đống tro tàn theo tà váy lay động mà bay đi. Bà đang nghĩ rốt cục là ai đã làm, đã muốn trị bệnh cho con trai của bà nhưng mà lại không chịu bại lộ thân phận. Mục tiêu đầu tiên mà bà nghĩ tới chính là Ngưu Hữu Đạo. Lời đồn kinh động đến Hàn Băng cũng chỉ có Ngưu Hữu Đạo mà thôi, mà Ngưu Hữu Đạo đích thật đã đến Đại Tuyết Sơn. Nếu là Ngưu Hữu Đạo, bà quả thực không thể tưởng tượng được hắn có thể lấy được xích dương chu quả. Băng tuyết các là chỗ nào chứ? Tại sao hắn lại trộm được quả xích dương? Điều này không quá tin cậy rồi. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, bà lại không có bất cứ bằng chứng nào. Bây giờ bà rất muốn phái người đuổi theo Minh Tiên Sinh, muốn tìm hiểu xem người đứng đằng sau là ai. Nhưng mà bà lại không dám. Đuổi theo Minh Tiên Sinh đồng nghĩa với việc trị liệu bại lộ, nguy hiểm và phiền phức cũng sẽ tới. Bà thật sự tiến thoái lưỡng nan trong chuyện này. Ngoài thành, Minh Tiên Sinh vọt vào rừng cây cách nội thành hơn 10 dặm. Ông ta leo xuống ngựa, cởi cái hòm đằng sau lưng, tiện tay ném xuống đất rồi quan sát xung quanh. Chờ một lát, bóng người từ sâu trong rừng chạy ra, không phải ai khác, chính là Đoạn Hổ. Gã hớn hở chào một tiếng. Vạn huynh! Minh Tiên Sinh nhảy xuống lắc đầu nói. Việc này nguy hiểm thật đấy, ta sợ không qua được. Đoạn Hổ cười nói. Vạn huynh là lão làng trong việc lừa gạt mà, còn cái gì mà sợ? Minh Tiên Sinh hừ một tiếng. Ngươi khen ta hay là mắng ta đây? Hai việc này giống nhau sao? Đó là phủ thứ sử Kim Châu đấy. Trong phủ còn có không ít cao thủ vạn động thiên phủ, mấy người bình thường chưa có thể so với bọn họ được sao? Ngươi quan sát đằng sau, không có ai theo chứ? Đoạn Hổ nói. Đã quan sát, không có ai theo. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần bọn họ xem ngươi là đệ tử quỷ y, thuốc phát huy được công dụng thì đã có thể trấn nhiếp được bọn họ. Bọn họ không dám làm loạn. Minh Tiên Sinh lấy hai tờ kim phiếu trị giá 1 vạn đưa cho Đoạn Hổ. Ta đã lấy được 2 vạn. Trước đó chúng ta đã nói xong việc mỗi người một nửa. Ta đã đủ thành ý chưa? Đoạn Hổ kiểm tra một chút, sau đó cất vào trong ngực cười nói. Phát tài rồi. Minh Tiên Sinh cười thầm trong lòng. Gã đúng là không nhìn đó là chỗ nào sao? Là phủ thứ sử Kim Châu đấy, chỉ bỏ có 2 vạn, không khỏi keo kiệt quá rồi. Hai người trước đó đã giao luyện lừa 2 vạn, sau khi xong việc sẽ chia đôi. Bây giờ ông ta giữ lại 8 vạn, chỉ đưa cho 1 vạn cho Đoạn Hổ. Nhưng ông ta cũng có lý do của mình. Mạo hiểm là do ông ta gánh, ông ta tất nhiên phải kiếm thêm một chút. Được, như người đã nói, xích dương chu quả đó chỉ có thể áp chế được 7-8 ngày. Thời gian trôi qua nhanh lắm, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Minh Tiên Sinh khoát tay, chuẩn bị nhảy lên ngựa rời đi. Đoạn Hổ giữ ông ta lại nói. Chỉ cần đưa thư cho Hải Như Nguyệt, đem quả xích dương chu quả ra, hù bà ta không dám làm loạn đâu. Quan trọng là ngươi không để bại lộ chứ. Nếu bại lộ, chúng ta đừng có làm quan nữa, chuẩn bị chạy đến Hoang Sơn Dã Lĩnh để trốn đi. Minh Tiên Sinh nói. Ngươi yên tâm đi, nếu làm theo kế hoạch của chúng ta, chắc chắn không xảy ra sơ hở. Ta có thể nắm chắc điều này. Đi đi, tìm đối tượng kế tiếp. Ngươi có nhắm được đối tượng kế tiếp là ai không? Đoạn Hổ cười nói. Nếu không phải ngươi còn nhớ đến đối tượng kế tiếp, Vạn huynh ngươi còn đến tìm ta sao? Chỉ sợ ngươi đã sớm một mình ôm hết tiền mà chạy mất rồi. Này, ta đâu phải loại người như vậy. Minh Tiên Sinh làm bộ tức giận, chợt ngẩn người, hoài nghi hỏi. Ý của ngươi là không có đối tượng tiếp theo à? Đoạn Hổ gật đầu. Có, cách đây không xa đã có sẵn tài lộ. Ánh mắt Minh Tiên Sinh sáng lên. Là ai vậy? Ngươi nói ta nghe một chút đi. Trên đường đi chúng ta có thể mưu tính trước. Đoạn Hổ gần từng tiếng. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Minh Tiên Sinh nhìn chằm chằm Đoạn Hổ, sắc mặt bỗng thay đổi.

chỉ cần không đi quá giới hạn cũng sẽ không có ai la hét vạch trần. Đương nhiên, nếu gả cho người chồng tay cầm quyền cao thì tình hình sẽ khác, chắc chắn phải hơi thu liễm lại. Mà bây giờ Tiêu gia là do vị này cầm quyền, không bị quản thúc gì, thêm nữa còn thủ tiết, có thể nói thẳng ra lời này cũng không có tính là kỳ quái. Ta còn trẻ, không thích hợp. Người hữu đạo trêu chọc đáp lời. Hải Như Nguyệt thấy thẹn quá hóa giận. Bà tự nhận mình nuôi dưỡng cũng tạm được, đối phương rõ ràng là muốn nói tuổi tác của bà quá lớn. Nhìn về một bên xì một tiếng, lại tiếp tục trở lại chủ đề chính. Cảm ơn người mấy ngày trước đã phái người đến chỗ ta. Người hữu đạo vô cùng ngạc nhiên. Phái người? Phái ai cơ? Ta không có phái người nào. Hải Như Nguyệt thầm cắn răng, cười lại nói. Người đừng có giả bộ hồ đồ, trừ ngươi ra thì còn có thể là ai chứ? Người hữu đạo kinh ngạc. Trường công chúa, ta ngược lại càng nghe càng hồ đồ rồi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Hải Như Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, hỏi như vậy cơ bà mở miệng trả lời như thế nào? Vẫn là câu nói kia, nhỡ đầu thật không phải cái tên gia hỏa này làm, nói ra là tự tìm rắc rối cho mình. Cuối cùng là ngươi muốn làm gì? Hải Như Nguyệt oán hận nói. Người hữu đạo vô cùng kinh ngạc. Ta có làm gì đâu. Trường công chúa, cuối cùng là bà đang nói chuyện gì vậy? Hải Như Nguyệt bưng trà từ từ uống vào, ánh mắt lập lòe không yên, cuối cùng buông chén trà xuống nói. Nói thật, qua chỗ ta bên này giúp ta đi. Thế lực của ta không phải Thương Châu Tông có thể so sánh được. Ta có thể cho ngươi, Thương Châu Tông cũng không cho được. Muốn tiền, muốn vật hay là muốn nữ nhân, ta đều có thể cho ngươi, điều kiện tùy ngươi đưa ra. Bất kể có phải vậy hay không, bà chuẩn bị trước tiên kéo người về bên cạnh mình mới thỏa đáng. Người hữu đạo lắc đầu, trực tiếp từ chối. Không cần thiết làm vậy, ý tốt của trưởng công chúa lòng ta xin nhận. Hải Như Nguyệt nói. Thương Triều Tông có cái gì tốt? Người hữu đạo nói. Ta không thích nhặt thứ có sẵn, quả đào phải do chính mình trồng ăn mới ngọt. Hải Như Nguyệt trầm giọng hỏi. Không thể thương lượng sao? Người hữu đạo lắc đầu. Bây giờ rất tốt, không cần thương được. Được. Hải Như Nguyệt gật đầu. Người không tới cũng được, cho ta một người. Lần này người hữu đạo thực sự kỳ quái hỏi. Bà muốn ai? Hải Như Nguyệt nói. Viên Cương. Người hữu đạo sửng sốt, phát hiện nữ nhân này thực sự có ánh mắt, thế mà nhìn ra Viên Cương có thể giúp hả? Lắc đầu nói. Chuyện của y ta không làm chủ được. Hải Như Nguyệt nói. Y không phải thủ hạ của ngươi sao? Người hữu đạo cười khổ. Chuyện này ta thực sự không làm chủ được. Nói như vậy, nếu như y chịu đi, ta sẽ không ngăn cản y. Nếu y không muốn đi mà nói, ta cũng không miễn cưỡng. Hải Như Nguyệt nhìn xung quanh hỏi. Người đâu? Tại sao lại không thấy y? Ngươi gọi y tới, ta nói chuyện với y một lát. Người hữu đạo đứng dậy, đi đến bên vách núi hạ tay xuống. Hắc Vô Đơn nhanh bay vút tới. Kêu Viên Cương tới đây một lát. Người hữu đạo căn dặn một tiếng. Không cần, đưa ta tới tìm y là được rồi. Đang muốn tìm con đường quen thuộc thăm thú cảnh tượng xung quanh đây. Hải Như Nguyệt đứng dậy. Người hữu đạo đưa tay xin cứ tự nhiên, để Hắc Mẫu Đơn dẫn bà đi. Hắn không cho rằng Viên Cương có thể đi cùng bà. Đứng bên vách núi, đưa mắt nhìn nữ nhân này xuống núi, Người hữu đạo cười. Hắn không có khả năng thừa nhận chuyện này. Để đối phương biết Tiêu Thiên Chấn dùng chính là xích dương chu quả trộm từ băng tuyết các là đủ rồi. Nếu không, không đáng để quanh co lòng vòng chữa bệnh cho Tiêu Thiên Chấn. Nhìn mỹ nhân bên cạnh, Viên Cường hơi buồn bực. Đạo gia thế mà lại kêu y đi dạo cùng bà ta. Xem chừng Hắc Mẫu Đơn cũng không có khả năng nói dối. Đối với Hải Như Nguyệt, y cũng chưa tới mức nói là phản cảm, nhưng mà cũng chưa thể nói là có hào cảm. Không ghét là bởi vì biết nữ nhân này không dễ dàng. Không có hào cảm là vì không thích nữ nhân này có bệnh xấu, hờ một tí là lại dựa sát vào người người. Thật sự không suy xét một lần sao? Người không cần lo lắng Nghi Hữu Đạo,